Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2874, chương 2874, ông chủ Trịnh. Ngài chỉ thị, muốn làm ai? Lão bản, Mộc đúng cách làm, Tô Vân khẳng định xuống một cái kết luận, cầm điện thoại di động trong tay, ở lật xem trang blog, nhiệt độ vèo vèo đi lên tăng. Mấu chốt là quá đặc biệt, có hình ảnh cảm. Tên này nếu là đi quay phim, phỏng đoán coi như là diễn viên gạo cội cốt cấp bậc người rồi. Tô Vân cảm khái nói, thanh âm nói chuyện rất là cổ quái. Hai người trong lòng đều biết là y nháo, nhưng ở 912 tiếp xúc y nháo cơ hội không nhiều. Nhiều năm như vậy, chân chính y nháo án kiện cũng chính là Đại Hoàng Nha ở thành phố Hải Thành một viện một lần kia. Nhưng lần đó sự việc để cho Bộ Nhược Thiên và Lục Gia cho đè xuống, coi như là trả Trịnh Nhân một cái ân huệ. Đại Hoàng Nha, Trịnh Nhân đột nhiên nhớ tới hàng này trước một trận còn dùng y học lý luận để giải thích thuật lừa gạt tới, nhất pháo đài kiên cố đều là từ bên trong công phá. Muốn phải giải quyết chuyện này, đầu tiên phải biết bọn họ hành vi làm việc thủ đoạn. Giống như là một tràng ảo thuật, không nhìn ra thủ pháp, căn bản không giải quyết được. Muốn vạch trần một ma thuật sư trò lừa bịp, chỉ có thể là một cái khác ảo thuật ra. Trịnh Nhân đầu óc bên trong toát ra một cái ý niệm cổ quái, hỏi một chút Đại Hoàng Nha. Tô Vân, ngươi muốn hỏi Đại Hoàng Nha như thế nào? Trịnh Nhân nhẹ giọng hỏi nói, bởi vì đối với Đại Hoàng Nha có hoàn toàn thành kiến, cho nên Trịnh Nhân nghĩ tới người này liền cảm thấy không thoải mái. Nếu là người khác, cho dù là Bành Lão, Nghiêm sư phó, Tống sư những người đó, Trịnh Nhân cầm điện thoại di động lên một cú điện thoại liền đánh tới. Có thể Đại Hoàng Nha, vậy hàng giống như là một cái sâu lông. Nhìn không việc gì nguy hại, nhưng chính là buồn nôn người, đi chết buồn nôn người. Tô Vân ngẩn ra, ngay sau đó tay phải nắm lại, nện ở bàn tay trái lên. Hay, đại diệu, lão bản, Trịnh Nhân cười tủm tỉm nhìn Tô Vân. Tô Vân thổi một hơi, chỉa vào cây đao nhỏ vậy bắc gió nói đến. Muốn đánh ngươi đánh, ta lười được nói với hắn nói. Đây là Tô Vân từ trước tới nay lần đầu tiên rõ ràng biểu đạt mình yêu tăng hỉ ác. Trịnh Nhân vậy không biện pháp gì tốt, tổng không thể trâu không uống nước mạnh giữ đầu không phải. Kỳ sở bất dục vật thi vô nhân, Trịnh Nhân trong lòng nói thầm những lời này, cầm lấy điện thoại ra. Sau đó hắn ngẩn ra, mình không có Đại Hoàng Nha điện thoại, ngày thường không có chuyện gì ai cũng không muốn lưu Đại Hoàng Nha điện thoại, vậy không người muốn cùng hắn liên lạc. Có thể là một cái như vậy dưới tình huống. Tô Vân, ngươi có Đại Hoàng Nha điện thoại sao? Không có, lưu hắn điện thoại, ta đều sợ ta điện thoại di động bị ô nhiễm. Tô Vân khinh bỉ nói, Trịnh Nhân không biết làm sao. Nhớ tới lần trước Đại Hoàng Nha mang hai phụ nữ đến khám bệnh thời điểm Cao Thiếu Kiệt nói sự việc. Hắn cầm điện thoại gọi cho Liễu Trạch Vĩ. Lão Liễu, ha ha, ta cái này khá tốt. Tới hôm nay Đại học Y khoa Phụ viện làm giải phẫu, gặp phải chút chuyện, có thời gian nói sau. Ngươi lên lưới xem. Tô Vân nói trang blog đều đã ồn ào ngất trời. Ếch, ngươi có Đại Hoàng Nha, chính là bảo an hoàng đội trưởng điện thoại sao? Kêu vàng cái gì ta không biết. Được. Đưa điện thoại cho ta. Treo à lão Liễu, ta cái này đang bận, có thời gian sẽ liên lạc lại. Trịnh Nhân cúp điện thoại. Hà hơi, thiên nhưng mà thật lạnh. Đám người kia đứng ở trong gió rét run lẩy bẩy, nhìn là thật đáng thương. Dù là mình cái này người biết nội tình cũng không nhịn được dâng lên một chút đồng tình. Thì chớ nói cái khác, không biết chân tướng quần chúng bu quanh cửa. Cùng Liễu Trạch Vĩ gửi Đại Hoàng Nha số điện thoại di động. Đang lúc ấy thì hậu, Đại học Y khoa Phụ viện Mã trưởng phòng và viện trưởng các người cùng nhau đi tới cửa. Trịnh Nhân biết bọn họ lo lắng cái gì. Ở loại khí trời này bên trong, Một khi phải xuất hiện nhân viên đông tổn thương, bất kể là người bệnh vẫn là thân nhân người bệnh, sự việc hơn nữa khó làm. Bây giờ là phải dẫn người đi ấm áp thư thích chỗ. Đầu tiên bảo đảm tình hình không lan tràn, không nhiều như vậy quần chúng bu quanh. Sau đó bắt chặt thời gian giải quyết, nhưng Mã trưởng phòng ý tưởng nhất định phải rơi vào chỗ trống. Trịnh Nhân đã có thể nghĩ đến chuyện vào phương hướng phát triển. Cho dù là đi thương lượng giải quyết, khẳng định có vô số vấn đề, mâu thuẫn phải đối mặt. Cho dù là Đại học Y khoa Phụ viện cái này phạm vi lớn nhượng bộ, cũng chỉ hơi sợ muốn hát nan điền. Còn như video thu hình, nói hữu dụng cũng có dùng, nói không dùng đó chính là một rắm. Đối mặt dư tình mãnh liệt như nước sông cuồn cuộn, ai quan tâm một mình ngươi phòng giải phẫu video camera thu hình? Nếu là công bố ra, sợ là sẽ đưa tới lớn hơn dân phẫn. Bệnh viện không để ý người bệnh riêng tư, lại đang phòng giải phẫu thu hình. Chỉ là một điểm này cũng đủ để cho người tức giận. Thật ra thì chỉ cần là có chút kích thước bệnh viện, phòng giải phẫu cũng lắp có thiết bị giám sát và điều khiển, có chuẩn bị vô hại. Thư kiện thời điểm viện phương luôn là muốn nói phải trái. Có thể tú tài gặp phải binh, quản chế đại đa số thời điểm cũng không có gì chứng dùng. Sự việc sẽ ở 24 tiếng bên trong giải quyết. Liền xem Đại học Y khoa Phụ viện nguyện ý bồi thường bao nhiêu tiền. Trịnh Nhân yên lặng nhìn Mã trưởng phòng khom lưng khụy gối muốn thuyết phục người bệnh đi ấm áp chỗ. Hoặc là hắn càng muốn người bệnh đi mắt khoa làm kiểm tra. Nhưng không bạo lực, không hợp tác, người bệnh cứ như vậy ngồi. Một hơi một tí, cầm Đại học Y khoa Phụ viện người làm là không khí. Đây là trước lượng một đoạn thời gian, để cho viên đạn lại bay một lát, nếu không sự việc không tới bùng nổ kỳ trước ở một chớp mắt kia. Tuyệt đối không vớt được chỗ tốt lớn nhất là được. Những thứ này Trịnh Nhân cũng có thể muốn rõ ràng, nhưng không biết giải quyết như thế nào. Trên tay điện thoại di động chấn động một chút, Trịnh Nhân mở điện thoại di động lên, gặp Liễu Trạch Vĩ cầm Đại Hoàng Nha danh thiếp phát tới. Gọi thông điện thoại, Tô Vân khóe miệng mang khinh bỉ nụ cười nhìn Trịnh Nhân. Tựa hồ ở đùa cợt hắn, vừa tựa hồ ở xem náo nhiệt, Đại Hoàng Nha sao? Điện thoại nối ngay tức thì, Trịnh Nhân trầm giọng hỏi, "Trịnh, lão bản, ông chủ Trịnh, là ngài, thật sự là ngài?" Điện thoại vậy mặt truyền tới Đại Hoàng Nha ngạc nhiên mừng rỡ chồng chất thanh âm. Sau đó một hồi đinh ầm ly bàn rơi xuống đất giòn vang. Có đủ loạn, ông chủ Trịnh, chờ chút, ta tìm một an tĩnh mà. Ngài có cái gì cứ việc chỉ thị. Đại Hoàng Nha trực tiếp dùng chỉ thị cái từ này. Trịnh Nhân khóc cười không được. Đại Hoàng Nha người này sao? Không tới 10 giây sau đó, Đại Hoàng Nha thanh âm truyền tới. Ông chủ Trịnh, ngài chỉ thị, muốn làm ai? Trịnh Nhân cười khanh khách, đây là hắn lần đầu tiên và Đại Hoàng Nha cái này làm ruộng ra vô lại giao tiếp. Thật tim không chịu nổi hắn cái này loại nói chuyện phong cách. Ta cái này gặp phải chút chuyện, tư vấn ngươi một chút, vấn đề ở chỗ nào? Trịnh Nhân trầm giọng nói, sau đó cho Đại Hoàng Nha nói một lần mình biết sự việc đi qua. Trịnh Nhân dùng hết sức cố gắng khách quan giọng để diễn tả sự việc đi qua. Cuối cùng còn nói một lần mình cho rằng vấn đề ở chỗ. Người bệnh hai con mắt chảy máu nước mắt. Đây là vấn đề tiết điểm chỗ. Đến hiện tại Trịnh Nhân cũng muốn không hiểu chuyện gì xảy ra. Đại Hoàng Nha sau khi nghe vậy ngẩn người một chút. Nhưng tựa hồ chỉ có một giây. Hắn cười ha hả nói. Ông chủ Trịnh, chuyện nhỏ. Ngoặc kép, Trịnh Nhân cảm thấy ngày nay muốn sụp. Chuyện này nếu là phát sinh ở 912, phát sinh ở trên người mình, sợ là vào giờ phút này tinh lực trị giá đã khô kiệt. Một mặt mơ hồ không biết làm sao, nhưng ở Đại Hoàng Nha thứ người như vậy trong miệng, trực tiếp biến thành một cọc chuyện nhỏ. Thiên lý ở chỗ nào? Ông chủ Trịnh, có gây chuyện ép con nuôi video sao?